Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 6, quan hệ dương cung bạt kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ỷ vào ưu thế thân cao, ánh mắt của thiếu niên từ trên cao nhìn xuống Noe càng ngày càng hung ác, để khô cảm giác trầm trọng trong không khí càng lúc càng lớn, thậm chí cho người ta một loại cảm giác dương cung bạt kiếm. Thật đúng là đã lâu không gặp, từ khi ta tiến vào công hội Fairy Tail, suốt một năm chúng ta chưa từng gặp mặt đi à nha. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, Noe nhẹ gật đầu. Lắc diêu ca ngươi vẫn giống như trước kia, đừng nói giỡn, ta mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu đấy. Lắc diêu, buông xuống cánh tay đang ôm ở trước người, bước về phía trước một bước, thân thể hơi cúi xuống, đem đầu của mình trực tiếp tiến đến bên tai. Của Noe, trầm giọng cười nói, ngược lại là ngươi còn giống một năm trước, rõ ràng có ma lực ngay. Cả lão gia tử kia đều kinh ngạc lại bởi vì một câu nói của hắn, một mực không dám học ma pháp, tiền đồ của ngươi cũng chỉ như vậy người. Nhát gan, hả, Noe không những không tức giận mà còn lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi rất muốn ta học ma pháp sao? Noe vừa nói xong, Lắc Diêu liền mãnh liệt vươn tay của mình, bắt lấy cổ của Noe kéo lại, đem Noe kéo sát vào mình. Nhìn đến đây, cho dù là Eza cũng phải nhíu mày rồi. Eza không muốn cùng ai nói chuyện, cho dù là đồng bọn trong cùng một công hội cũng vậy, nhưng cũng không có nghĩa là Eza có thể thờ ơ đối với tranh chấp nội bộ của một đám người trong cùng công hội. Đương nhiên, không thể thờ ơ thuộc về không thể thờ ơ, Eza lại hoàn toàn không có ý tứ nhúng tay, một người vẫn lẳng lặng đứng ở một bên. Mặc dù hiện tại toàn thân của Lắc Diêu đều tản ra khí tức nguy hiểm cho người ta cảm giác tùy thời có thể động thủ, nhưng Eza không cảm nhận được địch chí chân chính từ trên người của đối phương. Chủ yếu nhất là Noe, bị Lắc Diêu nắm cổ, hạn chế thật chặt ở trên người của mình, mặt mũi vẫn tràn đầy bình tĩnh, dường như cũng không lo lắng Lắc Diêu sẽ động thủ với mình. So sánh với Eza cao mày, ngược lại thật thờ ơ, ta ghét nhất chính là bộ dáng này của ngươi, mặc kệ sự tình gì đều thờ ơ. Lắc Diêu thu liễm lại nụ cười của mình, mặt không thay đổi tiếp tục nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi, cho dù ngươi là lão gia tử kia mang trở về từ chốn sơn dã không biết tên, đã trở thành đệ đệ của ta, ta không cho phép ngươi là kẻ yếu, nghe rõ chưa? Mang trở về từ chốn sơn dã không biết tên. Sau khi Lắc Diêu nói ra những lời này, một bên Eza đem ánh mắt của mình ngừng ở Noe lần đầu tiên, trong mắt rất phức tạp. Hắn cũng giống ta, là cô nhi. Không biết tâm cảnh của Eza đã xảy ra biến hóa, Noe đối với lời nói của Lắc Diêu phát ra một tiếng cười khẽ cùng loại với cười nhạo. Nói như thế ngươi là cường giả vậy, cùng ra ra so với, ngươi còn kém xa. Trên mặt của Lắc Diêu hiện lên vẻ tức giận, sau đó bị thay thế bằng dáng tươi cười kiệt ngạo bất tuần. Đó chỉ là tạm thời, sớm muộn sẽ có một ngày ta sẽ dẫm nát lão gia tử kia dưới chân. Hơn nữa, Lắc Diêu cười to một tiếng, coi như là hiện tại ta cũng có thể một tay bóp chết ngươi, đệ đệ của ta. Lưu lại những lời này, dường như Lắc Diêu đối với tiếp tục nói chuyện đã mất đi hứng thú, buông lỏng Noe, liếc một bên Eza, hừ lạnh một tiếng, lão đầu kia, rõ ràng để cho ta làm bảo mẫu của hai tiểu quỷ ngay cả đường đều không biết đi như thế nào, loại này kẻ yếu tùy tiện tìm một chỗ ném qua một bên là được rồi, Fairy Tail cũng không phải là nhà trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngôn ngữ tàn khốc như vậy, Lắc Diêu lại dùng sai đối tượng, hiện trường. Hai thiếu niên thiếu nữ cùng lứa, một vẫn bình tĩnh, một thậm chí mí mắt đều không nâng lên, lãnh đạm dị thường, để cho Lắc Diêu cảm thấy rất không thú vị, trực tiếp xoay người rời đi, tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ nhàm chán này cho ta. Chấm, Noe cùng Eza vẫn không để ý tới Lắc Diêu, ăn ý nhấc chân lên, theo sau lưng Lắc Diêu, hướng lối ra của trấn Magnolia. Từ trấn Magnolia tiến về hồ nghi thức, trên đường đi, mặc dù đi xe lửa cũng cần đi qua ít nhất 4 thành trấn, ngồi xe cả ngày mới có thể đến nơi. Sau khi gặp Makarov, được Makarov thu dưỡng, gia nhập Fairy Tail. Bình thường Noe cũng chỉ đi dạo ở trong trấn Magnolia, lần này là lần thứ nhất đi xa nhà, mặc dù Noe đã nghiên cứu kỹ con đường tiến đến hồ nghi thức, thậm chí còn nghiên cứu qua địa đồ, một tiểu hài tử khoảng 11 tuổi, nhân viên của nhà ga có cho phép hắn ngồi xe hay không đều là một ẩn số, vì vậy, một đường đi, Noe cùng Eza đều chỉ theo chân Lắc Diêu mà thôi, ở Lắc Diêu dẫn dắt lên xe, sau đó ngồi xe lửa cả ngày, mới đến hồ nghi thức. Đáng nhắc tới là trên đường đi, ba người Noe, Eza, Lắc Diêu không nói một câu, nhưng bất kể là vé xe lửa còn là tiền cơm của ba bữa cơm, đều do Lắc Diêu trả. Đương nhiên, những tiền lẻ này, Lắc Diêu cũng không để ở trong mắt, càng sẽ không vì có hai đồng đội chướng mắt mà đi so đo những thứ này. Đến khi trời tối, ba người mới xuống xe lửa. Thật có lỗi, vừa xuống xe lửa, một người trung niên mặc lễ phục chính thức trực tiếp đi tới từ trong đám người, ánh mắt nhìn lướt qua dấu ấn công hội Fairy Tail ở trên MU bàn tay phải của Noe cùng trên khải giáp của Eza, lập tức hỏi thăm. Ta là người chấp hành do Bình Nghị Viện phái tới phụ trách cùng đi rót. Ma lực vào hồ nghi thức ba vị chính là ma đạo sĩ từ Fairy Tail tới. Chứ, Bình Nghị Viện, Laxio đánh giá người trung niên, một giây về sau trực tiếp thu hồi ánh mắt. Vậy dẫn đường đi, nghe vậy, người trung niên nhíu mày. Không cần chờ những người khác trong công hội của các vị sao? Những người khác, Laxio cũng minh bạch trí tứ của người trung niên, lập tức nhếch miệng cười cười. Không có những người khác, chỉ có chúng ta. Chấm, ba người, người trung niên lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Mặc dù người trung niên không phải là ma đạo sĩ, nhưng hắn là người do. Bình Nghị Viện phái đến phụ trách cùng đi rót ma lực vào hồ nghi thức. Cho nên không có khả năng không biết chuyện tình của hồ nghi thức. Đương nhiên, người trung niên cũng biết mỗi một năm các công hội đều phái ra đại đội ngũ tạo thành từ ít nhất mười mấy ma đạo sĩ đến đây. Chấp hành nhiệm vụ rót ma lực vào hồ nghi thức mới có thể được kích hoạt do đó sáng lên. Hiện tại, đối phương lại nói bọn họ chỉ có ba người. Phản ứng đầu tiên của người trung niên là không tin, nhưng sau đó liền nghĩ tới nghe đồn về Fairy Tail. Mặc dù Fairy Tail là ma đạo sĩ công hội mạnh nhất trong vương quốc Fiore, nhưng Bình Nghị Viện lại không chào đón bọn họ. Lý do cũng rất đơn giản, hội trưởng của công hội Fairy Tail là Makarov. Chủ trương để các thành viên của công hội tuân theo con đường trong lòng mình, đi ra con đường ma pháp thuộc về mình, vì thế còn công khai. Tuyên bố với các thành viên của công hội cho dù là Bình Nghị Viện. Cũng không cần đi để ý, hành vi đó, ở Fairy Tail là tự do tùy tính, nhưng ở Bình Nghị Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là phóng túng rồi, đương nhiên sẽ không chào đón công hội như vậy. Chẳng lẽ, lúc này đối phương cũng không đem ủy thác của Bình Nghị Viện để ở trong mắt. Lông mày của người trung niên càng nhíu chặt, ba vị ta cảm thấy, vẫn là thỉnh hội trưởng của các ngươi phái thêm vài người đến sẽ tốt hơn. Hừ, Laxio lập tức nở nụ cười, cười đến cuồng ngạo dị thường. Chẳng lẽ ủy thác lần này có yêu cầu nhiều người tới sao? Như thế không có, đã không có cũng đừng nói nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Laxio không nhịn được mở miệng, người đến dẫn đường, vậy ngoan ngoãn dẫn đường cho ta. Chấm, người trung niên ngậm miệng không nói, chỉ có thể dẫn đường, đi ra nhà ga. Cách chương.